Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư không có sức mạnh lớn, nhưng thân thể lại rất dẻo dai và linh hoạt. Điều này giúp cô dễ dàng thực hiện các động tác nhanh nhẹn. Hoắc Duyên Xuyên nhận xét, nếu có người ở phía sau muốn bịt miệng và mũi cô chỉ cần đá ra sau, đồng thời dùng tay đập mạnh vào người đó, là có thể thoát ra được. Cô nhớ chứ? Khương Ngư đáp lại, dù trong lòng còn chút do dự. Vậy thì thử đi, Hoắc Duyên Xuyên ra hiệu. Khương Ngư hơi chần chừ, bởi cô nghe nói rằng nơi nhạy cảm của đàn ông rất dễ bị tổn thương. Cô không muốn vô tình làm tổn hại anh. Tuy nhiên, Hoắc Duyên Xuyên nhìn ra sự do dự trong mắt cô. Anh bật cười nhẹ nhàng. Nhóc con, cô nghĩ mình có thể làm tổn thương tôi à? Khương Ngư không thể không phục sự tự tin của anh, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ qua. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, cô ra đòn, nhưng lại vấp phải một bước và suýt ngã. Hoắc Duyên Xuyên vội vàng lao tới ôm lấy cô, sợ cô ngã quá mạnh. Tuy nhiên, tình huống chẳng may là cả hai cùng ngã xuống đất. Trong lúc đó, môi của Khương Ngư vô tình chạm vào cằm của Hoắc Duyên Xuyên. Còn tay cô lại đặt lên cơ thể anh. Một tiếng rầm vang lên, rồi một tiếng rên rỉ từ Hoắc Duyên Xuyên. Nhóc con, đây là lần thứ hai rồi. Cô thực sự muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn sao? Anh nói với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Khương Ngư lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết phải làm gì. Cô vội vàng đứng dậy, mặt đỏ như quả cà chua. Không phải, tôi không. Khương Ngư vội vàng đẩy Hoắc Duyên Xuyên ra, giọng nói lắp bắp, gương mặt cô đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh. Cô không nghĩ như vậy, và chắc chắn Hoắc Duyên Xuyên cũng hiểu. Chẳng qua, anh chỉ đang trêu chọc cô một chút mà thôi. Điều kỳ lạ là, mỗi khi nhìn thấy Khương Ngư đỏ mặt, tâm trạng của Hoắc Duyên Xuyên lại tốt đến mức khó tin. Từ khi kết hôn với Khương Ngư đến nay, số lần anh cười còn nhiều hơn cả 10 năm trước cộng lại. Nếu người nhà họ Hoắc ở kinh thị trông thấy bộ dạng này của anh, chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng dù có đùa giỡn thế nào, việc huấn luyện vẫn không thể dừng lại. Hoắc Duyên Xuyên là một người thầy nghiêm khắc, nhưng cũng rất giỏi. Khương Ngư lại là một học trò thông minh, lĩnh hội nhanh, động tác ngày càng thành thục, ra dáng người học võ thực thụ. Ở một nơi khác, trong ngôi nhà của Thẩm gia, Thẩm Yến Đình cầm theo giỏ bánh trung thu bước vào nhà, khuôn mặt tràn đầy hứng khởi. Thực tế, người nhà họ Thẩm chưa bao giờ thực sự xem trọng Khương Ngư, chưa đừng nói đến việc đối xử bình đẳng. Tất cả chỉ là bề ngoài, che giấu những tính toán vụ lợi. Lý Lệ, mẹ ruột của Thẩm Yến Đình, từ lâu đã không ưa gì Khương Ngư. Khi thấy con trai mình mang giỏ bánh trung thu về, bà không khỏi hừ lạnh trong lòng. Cách Trương,